Chương 179, Nagato thực lực. Chương 179, Nagato thực lực trước mắt bỗng nhiên biến đổi tràng cảnh lại để cho Nagato cũng theo đó sững sờ, quan sát bốn phía hai mắt về sau, bình tĩnh nói, nhìn thấy ngươi trong cơ thể chạ cờ dạ không ngừng lưu động, còn tưởng rằng là chuẩn bị cái gì cường lực nhẫn thuật. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đem chúng ta chuyển rời đến cái này trốn không người. Là vì để tránh cho nhân viên không quan hệ thương vong lãng phí trả cờ dạ làm loại này không có ý nghĩa chuyện tình, quả nhiên phàm nhân liền là phàm nhân. Cho dù có xuất sắc thực lực thì như thế nào kết quả còn không phải bị tình cảm trói buộc hư, phàm nhân sự hạn chế cao ngạo nạ gạ tổ như thế châm chọc lấy hệ ạ xì mại kỳ tù, rất là khinh thường. Hệ ạ xì mại kỳ tù lại là khẽ cười nói, vậy là tốt rồi tốt thể hội một chút ta kẻ phàm nhân này thực lực đi phong độn gió cắt thuật. Vung tay lên, một đạo rộng chừng 5 mét vô hình phong nhận cũng đã phá vỡ không khí, đối với phần đông bẻn chặn ngang chém tới nhưng là phong nhận tuy nhiên vô hình, nhưng ở gìn nghệ gẳng trong tầm mắt, lại là không chỗ nào che giấu ngạ quỷ đạo một cái lắc mình đi tới phía trước nhất, thò tay trong lúc đó, liền đem có thế thiết cắt cắt nham thạch phong nhận hấp thu. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ thiếu lại là thừa cơ hội này, một cái thuấn thân vọt tới địa ngục đạo bẻn bên người. Trên tay phải bao trùm lấy bén phong thuộc tính trả cờ dạ hình thành lưỡi dao sắc bén, đối với địa ngục đạo phần cổ vạch tới nhưng là mấy cái bóng đen lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt lập tức liền vượt qua khoảng cách hạn chế, theo bên phải đối với hạ sỉ mà kỳ tủ trên thân đột nhiên đánh út lại. Là tu la đạo quái cổ tay hỏa tiễn đối mặt địch nhân vây ngụy cứu triệu công kích, hạ sỉ mà kỳ tủ lúc này túi người, cả thân thể đều thấp túi đã đến tiếp cận đầu gối độ cao đồng thời chân kế tiếp bước lướt. Tại vô thanh vô tức ở giữa liền từ bên trái chuyển đến địa ngục đạo sau lưng. Mà hậu thân thể lập tức đứng dậy sau này hồi trở lại đụng, đem địa ngục đạo đập lấy bay vụt mà đến quái cổ tay hỏa tiễn trên phương hướng khả chuyển di phương vị hạ xỉ mà kỷ tủ không có thể tránh qua gìn nghệ gẳng toàn diện thị giác do xét. Tại địa ngục đạo bên trái nhân gian đạo đã thừa cơ một cái đá ngang hung hăng đá tới vừa phá khai địa ngục đạo hạ xỉ mà kỷ tủ không cách nào né tránh, đành phải giơ cánh tay lên che ở trước người. Bị nhân gian đạo cho một chân bị đá bay rớt ra ngoài cũng may. Hay ạ xì mà kỷ tủ đã sớm chuẩn bị, tại bay ngược đồng thời cũng đã nắm chắc trong tay lấy bản thân cân đối, một cái sau trở mình vững vàng rơi xuống đất. Mà lúc này ở một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, bị hay ạ xì mà kỷ tủ đánh bay địa ngục đạo lúc này mới bị quái cổ tay hỏa tiễn doanh chúng, bị tạc thành hai đoạn không đợi hay ạ xì mà kỷ tủ cao hứng, nạ gạ tổ đối với bị hoành cắt địa ngục đạo khẽ vươn tay. Lăng không tiểu ra hiện một cái cự đại diêm la vương đầu, há mồm liền đem địa ngục đạo cho nuốt vào mà ở ngắn ngủn 2 giây về sau. Theo diêm la vương trong miệng lại hộp ra hoàn hảo không chút tổn hại địa ngục đạo bị nạ gạ tổ dùng khí cơ một mực tỏa định hạ xỉ mà kỷ tủ không có làm chuyện vô ích. Ngược lại thư A cơ quan sát đến chữa trị lục đạo sử dụng thời gian. Hạ xỉ mà kỷ tủ kinh ngạc nhìn qua chữa trị như lúc ban đầu địa ngục đạo. Vỡ y ma chỉ cần 2 giây xem ra. Có nạ gạ tổ bản thể tồn tại, muốn từng cái kích phá nghi ca cờ hờ liền không dễ dàng như vậy rồi không hổ là gìn nghệ gẳng kẻ có được nạ gạ tổ. Thực lực của ngươi rất mạnh bất quá, cũng làm cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta hạ xỉ mà kỳ tủ vừa dứt lời. Trên mặt đất liền trồi lên vô số đen kịt sắt sa khoáng. Trong nháy mắt liền tạo thành một bả sắt sa khoáng kiếm, bị hạ xỉ mà kỳ tủ nắm trong tay. Sắt sa khoáng trên thân kiếm điện quang lóe lên. Mà bắt đầu lấy mắt thường không thể nhận ra tần suất cao tốc chấn động. Một đạo như điện chớp ánh sáng nhanh chóng xét qua, trong chớp mắt liền vượt qua không gian hạn chế. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong nháy mắt liền đi tới nạ gạ tổ bản thể trước mặt trong tay cao bước sóng chấn động kiếm đã hoa hướng về phía nạ gạ tổ cái cổ vẫn còn như điện chớp nhanh chóng công kích. Nạ gạ tổ làm sao có thể đủ phản ứng qua được đến hãy ạ xỉ mà kỷ tủ chém sắt như chém bùn sắt xa khoáng kiếm. Lúc này hung hăng xẹt qua nạ gạ tổ thân thể nhưng là bị vạch qua nạ gạ tổ cũng tại trường kiếm mang theo. Khí lưu trong một hồi lắc lư, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà phanh một tiếng vang nhỏ ở một bên vang lên, nạ gạ tổ chân thân. Trong khoảnh khắc đó đã bị xuất sinh đạo cho thông linh đến bên cạnh mình, mà hạ xì mà kỷ tủ sử dụng kiếm đâm thùng đấy, chỉ là tàn ảnh hạ xì mà kỷ tủ đang công kích thất bại về sau, lại là tiếp tục hướng phía trước gai nhọn. Trong chớp mắt liền đi tới nhân gian đạo trước mặt cộng hưởng thị giác khác bèn tự nhiên có thể biết rõ hệ ạ xỉ mà kỷ tủ hướng đi, lúc này nhao nhao hướng về hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đánh bọc sườn. Khả hệ ạ xỉ mà kỷ tủ lại là thủ đoạn hướng về sau run lên, cao tốc chấn động sát xa khoáng kiếm lập tức phân giải thành vô số muốn thật nhỏ sát xa khoáng, giống như cây quạt giống như bình thường hướng về sau tứ tán ra, đối với đánh bọc sườn vẹn phân thân xạ kích đem mặt khác vẹn nhau nhau đánh lui. Mà hệ ạ sĩ mà kỷ tủ bản thân thừa dịp cái này tuyệt cao thời cơ, đã tạo thành cùng nhân gian đạo một trọi một cục diện dưới chân điện quang lóe lên. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ dựa vào dòng điện thôi động đối với tự thân tốc độ cường đại tăng phúc, lập tức liền lách mình đã đến nhân gian đạo sau lưng, đồng thời trong tay xuất hiện gần như a cái lớn chừng bàn tay rất hút, tại vô thanh vô tức ở giữa liền đem hắn hấp thụ đã đến nhân gian đạo đích lưng sau. Mà bản thân lại lấy cực cao nhanh trong có ở đây không đến trong một giây liền vọt đến ngoài mấy chục thực ô ạ ảnh, một tiếng rung trời vang lớn chuyển đến. Ánh sáng màu lam chói mắt theo nhân gian đạo chỗ đột nhiên tách ra, hình thành một cái 5 mét phương viên điện bóng phát ra tư tư nổ vang, còn thỉnh thoảng có hồ quang điện phi bắn ra đục lỗ không khí, giống như phong tín tử thật nhỏ cánh hoa đợi cho điện bóng dần dần tan đi, tại chỗ chỉ lưu lại một thật to hố về phần nhân gian đạo, đã tan thành mây khói. Cùng thiên địa hòa làm một thể Nạ gạ tổ khiếp sợ nhìn qua bị phân giải được cặn bã đều không còn nhân gian nói, mình luân hồi phục hồi thuật đã không cách nào đưa hắn phục hồi như cũ ngươi đây là qua bùm hay ạ xỉ mà kỳ tù mỉm cười giải thích nói, điện tương qua bùm, tân khoa kỳ ổ đều đem cái này phân thân hóa thành cho tàn dô y, ngươi gìn nghệ gẳng cũng là không thể ra sức đi hử bị tiêu diệt một cái phân thân Nạ gạ tổ lúc này tức giận hừ lạnh một tiếng, mà ngày sau đạo vẻn nhắm ngay hay ạ xỉ. Mại kỳ tủ phương hướng vươn tay cánh tay, trực tiếp sử dụng ra xin dạ kẹn xây một cổ vô hình cường đại sức đẩy, dùng không thể ngăn trở khí thế hướng về hạ xì mại kỳ tủ một mực nghiền ép lên đến ven đường trong vô luận là không khí, cây cối, thậm chí là kiên cố đại địa, toàn bộ tại đây vô cùng sức mạnh to lớn túi xuống đầu thần phục nháy mắt, phía trước mấy trong phạm vi trăm thước, hết thể tất cả đều bị lập tức phá hủy chỉ để lại bị mạnh mẽ ép thành sườn dốc mặt đất sử dụng phi lôi thần chi. Thuật chuyển rời đến thiên đạo hậu phương hạ xì mại kỳ tù, nhìn thấy trước mắt đột nhiên thay đổi hình dạng mặt đất, trong nội tâm âm thầm may mắn. Khá tốt đã sớm chuẩn bị, để lại phi lôi thần phi tiêu nhưng là không đợi hạ xì mại kỳ tù nhiều nghỉ, dựa vào gìn nghệ gẳng dò xét bốn phương tám hướng Nạ gạ tổ bản thể, trong nháy mắt liền phát hiện tung tích của hắn. Xin giả kẻn sẽ không hề khoảng cách lần nữa xử xuất thấy thế, hạ xì mại kỳ tù trên người toát ra vô tận lôi quang. Cả người đều tựa hồ biến thành lôi điện tạo thành điện quang người dòng điện thôi động đã bị hạ xì mà kỳ tủ khiến cho dùng đến cực hạn một tia điện trong không khí chợt lóe lên, trong nháy mắt liền xẹt qua vô tận không gian, đi tới hình quạt công kích xin giả kẹn sự phạm vi bên ngoài chỉ cần hạ xì mà kỳ tủ sử dụng xạ dìn gặng quan sát được Nạ gạ tổ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, như vậy tự nhiên có thể dựa vào cái kia nhanh chóng tốc độ né qua xin giả kẹn sự công kích lộ tuyến trong lúc nhất thời. Trong rừng rậm cũng chỉ gặp một tia điện, tại bốn phía dao động không chừng biến đổi phương vị. Phàm là điện quang thoáng hiện trôi qua địa phương. Ngay sau đó cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình đem sau lưng hết thể cho toàn bộ hủy diệt, chỉ để lại giống tuyết đại địa tựa hồ là bị loại này rằng có tràng diện cho bực mình dô y. Nạ gạ tổ thân thể vọt thẳng đã đến cao 10 thước là bầu trời bao la. Đối với bốn phương tám hướng khiến cho dùng hết không khác biệt xỉn dạ kẹn sơ ô ạ ảnh cường đại sức đẩy bao trùm phụ cận toàn bộ không gian, đem hết thể tất cả đều phá hủy nhưng là, đã không có gì khả hủy hoại được rồi lúc trước không ngừng sử dụng. Ra xỉn dạ kẹn sơ, đã đem thật tốt xâm hại ạ xỉ biến thành một mảnh đất trống. Tự nhiên, lúc này công kích cũng chỉ có thể lại lần nữa đem mặt đất ép chặt vài phần. Nhấc lên một hồi bụi đất từ phía trên không quan sát xuống. Cả cánh rừng trong bỗng nhiên liền xuất hiện một mảnh thật to đất trống. Mà giữa đất trống tâm, chỉ có Nạ gạ tổ đang phía dưới vẹn phân thân, cùng cô nản trô ở thổ địa tài năng may mắn thoát khỏi khó khăn. Tạo thành một cái so quanh mình mặt đất cao hơn mấy thước đài đất răng rắc, một hồi vỡ tan âm thanh bỗng nhiên vang lên, lúc này liền đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên vỡ tan, rồi sau đó tứ tán nổ bùng. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ từ dưới đất vừa nhảy ra nguyên lai tại Nạ gạ tổ bay lên trời sử xuất xỉn dạ kẹn sẽ thơ y điếm. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ cũng đã lập tức trốn vào mặt đất, tránh khỏi cái kia bao trùm sàn bốc xin cường đại sức đẩy khụ khụ hiện sau lưng hãy ạ xỉ mà kỳ tụ đông nhiên nhẹ ho hai tiếng, khỏe miệng còn tràn ra tí ti máu tươi xem ra, rốt cuộc là không có thể hoàn toàn né qua xỉn dạ kẹn sẩy. Tung bay ở trên trời Nạ gạ tổ đông nhiên mở miệng nói ra, cố nạn cùng phân thân của ta cùng một chỗ xa cách nơi này, rời đi càng xa càng tốt nghe thấy Nạ gạ tổ vừa nói như thế, cố nạn lập tức lo lắng nhìn về phía Nạ gạ tổ, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng là, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Theo sau thiên đạo đi xa mà hạ sỉ mà kỳ tủ chỉ là như vậy lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi, hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ. Quay đầu nhìn qua nạ gạ tổ, hạ sỉ mà kỳ tủ mở miệng nói ra, nhìn ngươi này tấm phải đem hết toàn lực bộ dạng. Như vậy ta cũng không có thể nương tay vừa dứt lời, hạ sỉ mà kỳ tủ trên mặt mà bắt đầu hiện ra kỳ dị màu tím hoa văn, đã là mở ra tiên nhân hình thức nhưng là... Lần này hạ sỉ mà kỳ tủ tiên nhân hình thức cùng trước kia có một chút bất đồng. Bộ mặt bên trên màu tím hoa văn trích bao trùm lấy tiểu nửa gương mặt. Nói như vậy, hạ sỉ mà kỳ tủ lần này tiên nhân hình thức duy trì thời gian, không phải chỉ có bình thời một nửa cũng chưa tới cảm thụ được trong cơ thể so dĩ vãng giảm rất nhiều trả cơ ra, hạ sỉ mà kỳ tủ không khỏi cười khổ. Không nghĩ tới nạ gạ tổ vợ y ma chọn lấy như vậy cái thời điểm qua đến tập kích cổ nổ hạ trải qua gần 3 tháng tiêu hao. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tự thân trả cờ dạ đã còn thừa không nhiều lắm tự nhiên, có thể khống chế tự nhiên năng lượng cũng liền thay đổi thiếu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn qua tung bay tại giữa không trung nạ gạ tổ. Trong nội tâm kế tính toán thời gian, hy vọng có thể chống được kết thúc chiến đấu áp vì lễ tiết kiệm thời gian. Hệ ạ sĩ mà kỳ tụ lập tức liền phát khởi tiến công đạp chân xuống, liền trực tiếp dùng siêu cao tốc hướng về nạ gạ tổ chạy như bay. Đối mặt cấp tốc vọt tới hệ ạ sĩ mà kỳ tụ, nạ gạ tổ lộ ra rất là bình tĩnh, trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ vô hình sức đẩy, đem bốn phương tám hướng sự vật toàn bộ bắn bay ra tiến vào tiên nhân hình thức sau hệ ạ sĩ mà kỳ tụ năng lực nhận biết so bình thường càng thêm kinh người, lại có thể cảm giác được vô hình sức đẩy công kích. Tại sức đẩy tiếp cận thơ ý điểm, vợ y ma không tránh không né đem lực lượng hội tụ đến tay phải, dùng tiên thuật trả cờ giả khiến cho dùng hết quái lực quyền mang theo vọt tới trước lực lượng, một kích trọng quyền nhắm ngay sức đẩy chàng oanh kích tới hạ xì mà kỳ tủ có thể kích toái sơn hà trọng quyền cùng nạ gạ tổ có thể nghiền bình hết thể sức đẩy lập tức chạm vào nhau, một hồi vô hình sóng xung kích tứ tán ra, lay động hạ xì mà kỳ tủ tóc dài. Rồi sau đó, giang giác, giống như thủy tinh nghiền nát giống như thanh âm của vang lên. Rồi sau đó không khí đều đột nhiên bạo phá, phát ra nô ma nhờ. Nạ gạ tổ xin dạ kèn sẽ hình thành sức đẩy tràng, lại bị hạ sỉ mà kỳ tủ dùng lực lượng trực tiếp cho làm vỡ nát từ. Xin dạ kèn xây bị phá, sử dụng gia thuật này nạ gạ tổ lập tức trong cơ thể trả cờ ra một hồi hỗn loạn, mà ngay cả tung bay trên không trung thân thể cũng bắt đầu lay động. Cơ hội tốt cảm giác được nạ gạ tổ tình huống không đúng, hạ sỉ mà kỳ tủ quyết định nhanh chóng phát khởi cường lực tiến công. Tiên pháp hỏa độn hào hỏa diệt mất một đạo có như mũi tên vậy mau lẹ hỏa tiễn, kéo lấy thật dài cây tiễn, trong nháy mắt liền vượt qua không gian cách trở, trực tiếp phun ra đến nạ gạ tổ trên người. Rồi sau đó đột nhiên nổ tung hình thành che trời sóng lửa, đem trọn cái thiên không đều chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng nhưng là không trung sóng lửa tại nổ lên một chớp mắt kia, tựu như cùng bị trói buộc lại giống như, dừng ở trên không. Rồi sau đó thời gian chạy trở về. Tất cả đấy sóng lửa nhao nhao lại hướng về trung tâm cuốn trở về, trong nháy mắt liền từ che trời sóng lửa biến thành lớn một chút hỏa cầu. Rồi sau đó trực tiếp biến mất, lộ ra nạ gạ tổ cái kia lông tóc không hao tổn thân ảnh có thể đánh bại ta xin dạ kèn sầy, không thể không đối với ngươi tán dương một phen. Sử dụng xúc sinh đạo năng lực hấp thu song sóng lửa nạ gạ tổ, bình thản nói với hạ si mại kỳ tù, nhưng là, hết thể đều là không công. Vô luận là cái gì nhẫn thuật? Đều không đả thương được bổn thần mảy may hạ sỉ mà kỳ tù ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn qua kiêu ngạo nạ gạ tổ, không nghĩ tới đối phương lại có thể tại trả cờ dạ hỗn loạn dưới tình huống, tiếp tục thi triển ra gìn nghệ gẳng năng lực. Xem ra, chỉ là xin dạ kẻn xây bị phá cắn trả, đối với nạ gạ tổ mà nói còn không coi vào đâu. Bất quá, nói cái gì nhẫn thuật đều đối với ngươi vô dụng, lời này liền có chút nổ hạ sỉ mà kỳ tù đối với nạ gạ tổ cười gằn. Trong tay lập tức liền kết một dần ấn, một độn thụ giới hàng lâm một hồi hoành thanh em ùng ùng vang lên, bị xín dạ kẻn sấy đẹ thực nhiều lần mặt đất, lập tức bị kiên cường cây cối cho nhau nhau đỉnh rách vô số cây cối trong thời gian thật ngắn liền trưởng thành là rậm rạp đại thụ. Trong nháy mắt, mới vừa rồi bị xín dạ kẻn sấy hủy diệt đại địa lập tức lại lần nữa biến thành. Một cánh rừng đây là một độn nạ gạ tổ khai chiến đến nay lần đầu lộ ra biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc hô lớn. Ngươi làm sao có thể biết một độn nhưng là trả lời nạ gạ tổ đấy, là cái kia bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến tráng kiện cảnh. Vô số cường tráng nhánh cây giống như một cây cứng rắn thép, vốn là đem nạ gạ tổ bốn phía đều bao lại, rồi sau đó lại hướng lấy bên trong kéo dài, hướng nạ gạ tổ thân thể chộp tới hừ đối mặt hướng về bản thân quấn quanh mà đến cảnh, nạ gạ tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó bình yên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự, cứ như vậy yên tĩnh chờ cây cối quấn quanh đến trên người mình. Đây là nạ gạ tổ chẳng lẽ là từ bỏ chống lại sao? Vợ ơ y ma đối mặt một độn hình thành cảnh quấn quanh, đều không có phản ứng chút nào phải biết, một độn hình thành cây cối, nhưng là chân chính cứng rắn như thép à.